Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, Trảm Ma 8. Vương Khả bị Đại Quang Minh Bồ Tát nắm trong tay, cùng Ma 8 trong chiến đấu. Ma 8 cũng tại điên cuồng cướp đoạt Vương Khả. Cái này cũng dẫn đến Vương Khả bị bắt lấy vung qua vung lại. Cướp tới cướp đi, thành tiên cảnh đệ bát trọng tốc độ tay. Vương Khả căn bản chịu không được a. Quẹ, có thể không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện. Dạng này, ta chịu không được a. Ta không thích vui mừng xe cắp treo. Quẹ, Vương Khả bị đoạt tới đoạt lui nôn khan lấy. Vương Khả, ngươi im miệng, ta ở cứu ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát kêu lên. Cứu, ngươi cứu không được hắn. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể bảo vệ được hắn. Ma 8 đại quát, ầm ầm. Hai đại tuyệt thế cường giả ở trên không đại chiến mà lên. Cũng còn tốt là ở không trung. Cái này dư ba nếu ở đại địa, tất nhiên dẫn động to lớn địa chấn cùng biển động. Vô số hắc khí cùng kim quang bao khỏa hai người. Để hai người thoạt nhìn cực kỳ mơ hồ. Ta mặt trái ý chí. Còn không ra, ngươi chẳng lẽ cam nguyện bị Ma 8 khống chế. Đại Quang Minh Bồ Tát quát. Đi ra, ngươi còn tưởng rằng là vừa rồi sao? Nàng là không ra được. Ma 8 cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nhìn về phía Ma 8. Đại Hắc Tối Bồ Tát vì sao không thể rời đi Luân Hồi Thần Đô? Chính là vì trấn áp ta. Ý chí của nàng, thân thể của ta, nàng minh bạch, chỉ cần cho ta đi ra, nàng liền lại cũng không có cơ hội. Ma 8 âm thanh lạnh lùng nói. Không ra được. Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc. Không sai, nàng đã bị ta nhốt vào ký ức hạch tâm. Trừ phi ta chết, bằng không, nàng vĩnh viễn chỉ có thể vây ở trí nhớ của ta lồng giam thế giới không ngừng luân hồi. Nhưng, ta sẽ chết sao? Ta thế nhưng là thiên ma. Ta có bất diệt bất tử chi thân. Cho nên, nàng không thấy, chỉ còn lại có ta. Ha ha ha ha, Đại Quang Minh Bồ Tát. Ta còn muốn đa tạ ngươi, giúp ta áp chế ý chí của nàng. Đa tạ ngươi giúp ta đi ra. Ma 8 đại cười nói. Làm sao có thể, ngươi biến. Đại Quang Minh Bồ Tát sắc mặt khó coi nói. Ta làm sao biến mạnh như vậy? Bởi vì, ta ở cho trong trí nhớ của nàng. Xen lẫn một chút vật đặc thù. Những năm này, nàng bất chi bất giác liền để ta mạnh lên. Nàng cũng thay đổi mạnh. Thế nhưng là nàng không biết, nàng biến càng mạnh, ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến mức những năm này, nàng cũng là không dám đi, sợ bị ta đoạt lại thân thể. Hiện tại tất cả đã kết thúc. Ma 8 cười lạnh nói. Không, không có khả năng. Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc. Không có gì không thể nào. Đại Quang Minh Bồ Tát. Hừ, 1000 năm trước, ta hảo ý cho ngươi cơ hội. Nhường ngươi gia nhập ma đạo. Ngươi thế mà gạt ta. Hôm nay cũng nên làm chấm dứt. Ma 8 âm thanh lạnh lùng nói. Ta không tin. Ta mặt trái ý chí một điểm đường phản kháng đều không có. Ta không tin. Đại Quang Minh Bồ Tát dữ tợn nói. Oanh. Hai đại tuyệt thế cường giả hung mãnh đánh thẳng vào hai bên. Mà bị giữ tại trưởng cương bên trong Vương Khả. Vừa mới nghỉ ngơi một hồi. Lần thứ hai đối mặt không ngừng xe cắp treo. Cái này bị vung qua vung lại. Ai chịu nổi a? Đại Quang Minh Bồ Tát. Ngươi đem ta trước thả đi ra a. Đầu ta choáng. Quẹ. Vương Khả buồn bực kêu. Ầm ầm. Như thế. Đại chiến thời gian một nén nhang. Oanh. Đại Quang Minh Bồ Tát mang theo một cỗ thương thế. Lập tức từ Ma 8 lồng ngực xuyên ngực mà qua. Ma 8 trong nháy mắt nổ tung lên. Hô. Hô, hô, Đại Quang Minh Bồ Tát ngụm lớn thở phì phò, mà nổ tung lên Ma 8 lại hóa thành hắc vụ trong nháy mắt sống lại. Ngươi không biết chúng ta thiên ma sao? Ha ha ha, ngươi giết ta sẽ không để cho ta biến yếu. Mỗi tầng sinh một lần, ta còn có thể từ lần này bị giết bên trong hấp thu năng lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi giết không chết ta. Đại Quang Minh Bồ Tát. Chính đạo đã hướng đi suy sụp. Rất nhanh, thiên hạ này liền toàn bộ là ma. Toàn cầu cũng là ma. Ha ha ha ha. Ma Tám đại cười nói, vì sao? Đại Ma Vương tại sao phải đem toàn cầu đều biến thành ma? Hắn cũng đã là mạnh nhất. Tại sao phải nhường tất cả mọi người trở thành ma? Đại Quang Minh Bồ Tát cao mày nói, đây không phải ngươi có khả năng biết đến. Đại Quang Minh Bồ Tát, thúc thủ chịu trói đi. Còn có, đem Vương Khả cho ta. Ma Tám dữ tợn nói, ngươi nằm mơ. Đại Quang Minh Bồ Tát trợn mắt nói, thì nên trách không được ta. Ma Tám trợn mắt nói, ầm ầm, hai đại tuyệt thế cường giả lần thứ hai hung mãnh chiến đấu mà lên. Ở trong lúc này, Ma Tám lại lần thứ ba chết tại Đại Quang Minh Bồ Tát trong tay. Nhưng, rất nhanh lại sống lại mà lên, để Đại Quang Minh Bồ Tát càng ngày càng sắc mặt khó coi. Toàn thân căng cứng, như lâm đại địch, hơn nữa, này Ma Tám càng ngày càng mạnh. Vì sao các ngươi có thể chết rồi sống lại? Vì sao các ngươi đều đã chết còn có thể khôi phục nguyên dạng? Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt cả kinh kêu lên. Chúng ta phục sinh, là bởi vì thiên đạo ở trên người chúng ta. Thiên đạo để cho chúng ta sống. Chúng ta liền có thể sống. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi thua. Ma Tám bỗng nhiên cười lạnh nói. Cũng liền ở Đại Quang Minh Bồ Tát nghe Ma Tám giải thích thời điểm. Bỗng nhiên toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Một tia không ổn ở trong lòng sinh ra. Lại là trước mặt Ma Tám bỗng nhiên trở thành hư ảnh chậm rãi làm nhạt biến mất. Mà sau lưng mình hắc vụ lại đột nhiên ngưng tụ. Biến thành Ma Tám. Oanh! Ma Tám toàn lực một trưởng chính giữa Đại Quang Minh Bồ Tát phía sau lưng. Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức phía sau lưng một trận sụp đổ. Phun ra một ngụm máu tươi. Bay về phía trước. Mà trong tay trưởng cương cũng không tự chủ buông ra. Lộ ra Vương Khả. Ba. Ma Tám dùng bàn tay cương một phát bắt được Vương Khả. Mắt lạnh nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát che ngực. Thổ huyết yếu ớt nói. Ngươi là thành tiên cảnh đệ bát trọng. Ta cũng là thành tiên cảnh đệ bát trọng. Ngươi ta tu vi tương đương. Ngươi thật sự cho rằng ngươi mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Có thể lần lượt giết chết ta. Buồn cười. Cũng là ta vừa rồi cố ý lộ sơ hở thôi. Ma Tám cười lạnh nói. Ngươi cố ý bị ta giết chết. Vì sao? Đại Quang Minh Bồ Tát bưng bít lấy lồng ngực cả kinh kêu lên. Vì sao? Ngươi sẽ không muốn sao? Ta có thể vô hạn phục sinh. Mà ngươi, cũng chỉ có một cái mạng. Ta chết 100 lần đều vô sự. Ngươi chết một lần liền xong rồi. Ngươi nếu như toàn lực cùng ta chiến đấu, không biết muốn đánh đến khi nào. Đánh tới dẫn tới càng nhiều chính đạo, để cho ta trở nên bất lợi. Ta không chết mấy lần trước. Ngươi làm sao biết chủ quan? Ta không chết mấy lần trước. Ta hắc vụ lĩnh vực làm sao có thể vô thanh vô tức tới gần phía sau lưng của ngươi. Ma Tám cười lạnh nói. Ngươi, Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt kinh hãi nói. Ta nói không sai chứ. Ngươi chỉ có một cái mạng. Vừa rồi ta một trưởng kia thành công đánh vào tâm mạch của ngươi phía trên. Ngươi chỉ còn lại có nửa cái mạng a. Mà bây giờ ta, thế nhưng là toàn thịnh thời kỳ. Ta động thủ lần nữa. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Tám đắc ý cười to nói. Không, không. Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc. Quay đầu muốn chạy. Oanh. Tứ phương hắc vụ đột nhiên thu vào. Tựa như hóa thành một cái to lớn lồng giam đồng dạng. Đem hai người bao khỏa ở bên trong. Ngăn chặn Đại Quang Minh Bồ Tát đường đi. Đại Quang Minh Bồ Tát. Ngươi không chỗ có thể trốn. Ta có bất tử chi thân. Ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Hôm nay để cho ta bù đắp ngàn năm trước tiếc nuối. Ngươi trấn áp ta ngàn năm. Ta cũng trấn áp ngươi ngàn năm làm sao? Ma Tám giữ tận đắc ý nói. Chính đạo bất diệt. Ngươi sẽ không được như ý. Đại Quang Minh Bồ Tát che ngực. Sắc mặt khó coi nói. Ha ha ha ha. Sẽ không được như ý. Giờ này khắc này, còn có ai có thể tới cứu ngươi? Không có người có thể cứu ngươi. Cái này Trung Thần Châu, trừ bỏ Vương Cô Sơn, không người là đối thủ của ta. Không có người, ta là bất tử bất diệt chi thân. Ma Tám cái cuồng cười to nói. Thử ngâm, cũng vào thời khắc này, Đột nhiên trưởng cương bên trong bỗng nhiên toát ra một vệt kim quang. Ma Tám đột nhiên toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Cái gì? Vương Khả. Ma Tám biến sắc. Một cỗ sợ hãi khủng bố uy hiếp từ bản thân trưởng cương toát ra. Cái này không có khả năng. Trưởng cương bên trong không phải ta nắm chặt Vương Khả sao? Hắn làm sao có thể cho ta uy hiếp? Hắn có thể giết chết ta? Nói đùa cái gì? Ma Tám không tin là Vương Khả. Nhưng, kim sắc kiếm cương đã chém ra cánh tay mình. Ngay tại lúc đó, một vệt kim quang trụ từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bao phủ Ma Tám, tựa như một cỗ đến từ thiên ngoại uy hiếp bay thẳng Ma Tám não hải một dạng. Không, điều đó không có khả năng. Cái này cái gì khí tức? Ma Tám trong lòng kinh hãi. Kinh hãi sau, Ma Tám cũng không có triệt để tuyệt vọng. Bởi vì mình có phải hay không bất diệt chi thân, bản thân có thể phục sinh. Thử ngâm, từ trên trời giáng xuống một đạo kiếm cương ầm vang chém tới Ma Tám đỉnh đầu. Ở đụng vào bản thân trong nháy mắt, Ma Tám đột nhiên biến sắc. Không đúng, không đúng, hắn đang cắt đoạn ta và thiên đạo liên hệ. Không đúng, Ma Tám hoảng sợ vong hồn đại mạo, muốn tránh thoát, cũng vào thời khắc này. Ma Tám trên mặt hốt nhiên hiểu xuất hiện Đại Hắc Tối Bồ Tát quang ảnh. Đại Hắc Tối Bồ Tát biểu tình dữ tợn, tựa như trói buộc Ma Tám thân thể một dạng. Không, Đại Hắc Tối Bồ Tát, ngươi làm sao chạy ra ta nhớ ký ức lồng giam? Không, thả ra thân thể của ta, thả ra thân thể của ta. Ma Tám hoảng sợ quát, lạc lạc lạc lạc rồi. Đại Hắc Tối Bồ Tát chỉ là phát ra từng đợt nhe răng cười. Cũng không đáp ứng. Oanh, kim quang kiếm cương trong nháy mắt từ Ma Tám ngoại thân chém qua. Ma Tám trong nháy mắt bị từ đó một bổ hai nửa. Bị chém một cái hai nửa trong nháy mắt. Ma Tám không thấy thanh âm. Trừng trong mắt, tựa như không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt giơ kiếm chảm bản thân Vương Khả. Vương Khả, cái này bị Đại Quang Minh Bồ Tát cùng mình cầm nắm ở lòng bàn tay. Lắc tới lắc lui mà chạy không ra được Vương Khả. Hắn chạm ta. Hắn sao có thể chạm ta? Hơn nữa, ta không cách nào sống lại. Ta ở tiêu vong. Không, ta là bất tử bất diệt. Ta là bất tử bất diệt. Không, Ma Tám sau cùng suy nghĩ triệt để tiêu vong. Một lần này, Ma Tám lại cũng không có phục sinh. Chỉ là hai nửa thi thể nổi giữa không trung. Tựa như đang liều lĩnh nhạt hào quang màu đen nhạt một dạng. Cách đó không xa, Đại Quang Minh Bồ Tát bưng bít lấy lồng ngực. Một bên nôn huyết nhất bên cạnh nhìn trước mắt hình ảnh. Chết, chết, không có khả năng, thiên ma là không giết chết. Chết như thế nào? Đại Quang Minh Bồ Tát kinh hãi nói. Đại Quang Minh Bồ Tát những năm nay cùng thiên ma đánh bao nhiêu giao cho. Dù cho yếu nhất thiên ma, cũng không giết chết. Nhưng trước mắt, vì cái gì sẽ dạng này? Tên thiên ma này chết như thế nào? Thật đã chết rồi sao? Ông, cách đó không xa, Ma Tám trong thi thể. Một vệt kim quang trong nháy mắt phóng tới Vương Khả thể nội. Chu ma công đức, không sai, chỉ có bị triệt để giết chết, mới có chu ma công đức. Ma Tám thật bị Vương Khả giết chết. Đại Quang Minh Bồ Tát không thể tin bay đến phụ cận. Giờ phút này, Đại Quang Minh Bồ Tát trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Vương Khả tại sao có thể có lớn như vậy lực lượng? Vừa rồi một kiếm kia, coi như mình cũng không tiếp nổi a. Vì sao? Vương Khả, ngươi giết Ma Tám, ngươi làm sao làm được? Đại Quang Minh Bồ Tát thanh âm mang theo một cỗ run rẩy kích động hỏi. Quẹ, đầu óc choáng váng Vương Khả, qua núi xe hậu di chứng rốt cục phát tác. Cũng nhịn không được nữa. Một ngụm nôn phun ra ngoài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.